Chương 1, trêu chọc một chút thằng cô. Canh thứ 4. 10 năm sau đó, Orochimaru tư nhân sân huấn luyện bên trong. Tuổi gần 10 tuổi ảng cổ đang dùng lực huy vũ nhẫn đao, từng bước một, bước tiến bình ổn, động tác tiêu chuẩn, mỗi một lần chạm kích đều đem hết toàn lực. Đầu nàng mang hộ ngạch, tóc dài phất phới, một đôi dường như hô nở dê ba ho tha cờ hờ một dạng trong ánh mắt, tràn đầy kiên nghị, đang không ngừng rất mồ hôi. Tuy là tuổi không lớn lắm, cũng bất quá mới có bắt được hộ ngạch không có vài ngày, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, cũng đã có vài phần chính thức nị dạ phong phạm. Tránh quy nị dạ, tuyệt đối không thể lệch khoa ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật, hết thể tất cả, cũng phải có tương đương thực lực cường hãn mới được. A, vẫn còn ở nỗ lực A, ảng cổ. Orochimaru khoe môi nết lên lạnh như băng mỉm cười, đi đi qua. Orochimaru lão sư ảng cổ nghiêng đầu lại, một mồ hôi trắng trâu. Ngài đã trở về, nhiệm vụ thế nào hoàn hảo? Orochimaru lộ ra một nụ cười nói, được rồi, hôm nay huấn luyện liền đến Na Y La Ngư NGA, hơn nữa A Cù Hệ lại ngẩn ra. Sư huynh ngươi tới. Sư huynh ảng cổ sửng sốt, đồng nhiên cảm giác trước mặt một hồi uy phong phất qua, trên tóc hậu ngạch đã bị nhẹ nhàng hái. Sắc mặt nàng biến đổi, trong mắt lóe lên một nổi giận, tay trung nhẫn đao không chút do dự bổ tới. Đương nhiên, hoàn toàn không có chém chúng. Ngươi lại nữa rồi ảng cổ nghiến răng nghiến lợi, nha, ảng cổ, ta lại tìm đến ngươi chơi tới A. Nạ ạ kỳ cười híp mắt nói, trong tay vướt vướt củ hệ nải hậu ngạch. Cái kia hậu ngạch dính đầy lấy ảng cổ mồ hôi, nội bộ dây lưng đã bị thấm ướt. Tỉ mỉ sơ sơ, dường như còn có thể cảm nhận được một tia nhiệt độ cơ thể. Đem ta hậu ngạch trả lại cho ta, ta không muốn cùng ngươi chơi lọ lì. Ảng cổ cắn răng nghiến lợi nói, hơn nữa làm ỏ rổ xỉ mà đệ tử của lao sư ta đây, cũng căn bản không cần chơi loại hoạt động này. Cái kia vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải đưa qua với non nớt khuôn mặt, có thể còn có thể có vài phần uy nghiêm. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn, lại chỉ còn lại đáng yêu. Phải, thật để cho ta thương tâm. A nạ ạ kỳ biểu tình phù khoa thở dài một hơi. Biết ta tâm tư sao, biết thì mau cút, ta không chào đón. Ảng cổ lời nói còn chưa nói hết, chỉ thấy nạ ạ kỳ thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một tấm hình, lắc đầu nói. Rõ ràng khi còn bé khả ái như vậy, tốt như vậy đùa quả nhiên trưởng thành sẽ không ý gì nư a. Sau đó nói lấy, thuận tay đem vậy theo mảnh nhỏ ném xuống đất. Ảng cổ chán nổi gân xanh lên, hiện lên một cái chữ tỉnh. Nạ ạ kỳ ném ảnh chụp, rõ ràng là ảng cổ hài nhi thời kỳ loa hết chiếu ân. Nạ ạ kỳ tốt xấu cũng có cổ nổ hạ phụ khoa chủ nhiệm chức vị, trên thực tế bất kể là ảng cổ vẫn là cụ hệ mẻ hoặc là cả cà si, đều là hắn nhìn ra đời. Tự nhiên, hắn cũng thuận thế vô không ít đồ đạc. Nha, tiểu hai tử nha, tự nhiên không cần quan tâm cái gì y phục gì gì đó, động tác cũng sẽ không giống người lớn giống nhau châm ổn. Cho nên nạ ạ kỳ trong tay có không ít ảnh đẹp. Tỷ như cả si nhéo kê nhi chiếu cảm tạ ảng cổ không kê nhi có thể nhéo, nếu không nàng phỏng trừng muốn giận quá. Bất quá dù vậy, cũng để cho nàng giận tí mặt. Ngươi hôn đả này lần trước ngươi không phải nói đã đem hình này tiêu hủy sao à, đó là lần trước cái loại này ảnh chụp, ngươi nhìn kỹ một chút, tấm hình này cùng lần trước ảnh chụp không phải một cái. Nơi nào không giống với đại khái, là ngươi để tay lấy vị trí nạ ạ kỳ suy tư một chút, nói. Ảng cô nhất thời thẹn quá thành giận, ý ý ý nha nha quơ nhận đao liền đuổi theo. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, từng bước lui lại, vòng quanh sân huấn luyện không ngừng xoay quanh. Nhìn hai người ngươi truy ta đuổi thân ảnh, Orochimaru bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nạ ạ kỳ đại nhân, thật đúng là thích trêu chọc cảng cổ A. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, lần thứ 2 chiến tranh sớm đã kết thúc. Làng phát triển hồi lâu, vô số thiên tài liên tiếp xuất hiện, giống như ảng cổ loại này, cũng đã thật sớm mượn gia tộc thế lực, bái nhập Orochimaru môn hạ, trở thành nạ ạ kỳ sư muội. Gia tộc của nàng là Orochimaru đáng tin bộ hạ, tự nhiên sẽ có kết quả như vậy. Mà 10 năm bên trong, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng rốt cuộc trưởng thành, kế nạ ạ kỳ hát sắc thiểm quang sau đó, cố nộ hạ lại thêm một gã tia chớp vàng. 16 đương nhiên, Mỹ Nạ Tổ trong tay phi lôi thần, cũng triệt để hoàn thiện, dạy cho nạ ạ kỳ. Tổng thể mà nói, cố nộ hạ phát triển rất nhanh. Tuy là ở giữa cũng có nhanh trắng tự sát bi kịch kỳ thực nhanh trắng tự sát thời điểm, nạ ạ kỳ cũng đi khuyên một cái, bất quá nhanh trắng ngoài miệng đáp ứng thật tốt, sau đó kết quả ngày thứ 2 liền truyền đến cái chết của hắn tin. Điều này cũng làm cho nạ ạ kỳ bất đắc dĩ, hắn đến cùng không phải chi tâm đại ca ca A. Điều này làm cho hắn tổn thất nặng nề cả sỉ vẻ mặt băng lãnh, ngoài miệng các loại quy củ, cũng không tiếp tục là tiểu thời điểm cái kia lấy ra một tờ nhéo kê nhi chiếu là có thể pha trò bên trên cả ngày bộ dáng. 10 năm này thời gian, cô nộ hạ các loại thiên tài liên tiếp xuất hiện, hết lần này tới lần khác nạ ạ kỳ bản thân lại hoàn toàn đã không có tin tức, cơ hồ không có xuất thủ. Mỗi ngày ban ngày căn bộ trách nhiệm, ngẫu nhiên bạch nhật tuyên dâm. Mỗi ngày tệ nẩn ra chiều ca. Sau đó có thời gian, không phải đi họ rổ xỉ mà bên này học hắn mới khai phá đi ra nhẫn thuật, chính là di căn bộ phận xem nhẫn thuật, ở nhà mình trong lòng đất sân huấn luyện luyện tập nhẫn thuật thế nhưng hết lần này tới lần khác một lần xuất thủ cũng không có. Đạn rổ dường như quên mất cái này ảnh cấp cao thủ giống như, chưa bao giờ cho hắn bất luận cái gì nhiệm vụ, nạ ạ kỷ cũng hoàn toàn không có chủ động đi vào chủ động yêu cầu chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Hắn cứ như vậy lặng lặng lắng đọng xuống, trở nên buộc phát không thể nắm lấy. Thời gian, vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là sẻn dù nhất tộc nghề phụ làm rất tốt, giống như miếng khoai tây chiên, lạt điều trừ các loại buôn bán, hầu như trải rộng năm nước lớn, nói một câu Nhật tiến đấu kim đều không chút nào quá đáng. Liên su nạ đi sòng bạc chơi, đều là có thể đổ bao lớn là hơn đại ngược lại thua nhiều hơn nữa, cũng không có kiếm tiền tốc độ nhanh thế nhưng vấn đề, thực lực của ngươi đâu họ rổ xì mà nhìn trong sân huấn luyện, không ngừng đùa với ảng cổ thân ảnh, tâm lý nỉ non. 10 năm trôi qua, ngươi đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu điểm này, tựa hồ là một cái mê. Thế nhưng đã cùng đạn rổ triển khai nhất định hợp tác gò rổ xì mà lại biết một tin tức đạn rổ vốn muốn cho nạ ạ kỳ lặng lặng đứng ở căn bộ, sau đó chờ hắn lơ là sơ xuất phía sau, một lần hành động xuất thủ, triệt để đem bắt được. Thế nhưng 10 năm, hắn một lần cơ hội xuất thủ cũng không có tìm được.